Chương 51, tai họa. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên lên tiếng, tối hôm qua có một số việc ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, liên đối Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết cũng có chút kỳ quái, các nàng liếc nhìn nhau, theo Lâm Thiên Diêu vào phòng. Đến khi tất cả mọi người quỳ sau khi ngồi xuống, Lâm Thiên Diêu mới đưa tối hôm qua kỳ ngộ nói cho hai người, nghe được lời hắn nói, Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể tin, trên đời này vẫn còn có tiểu nhân quốc tồn tại, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, đây cũng cùng hắc vụ xuất hiện có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như theo con đường này đi xuống, không đúng là có thể tìm ra năm đó chân tướng của sự thật. Kỳ thực bọn họ nghĩ đều không khác mấy, chỉ là càng phát ra cảm thấy hắc vụ sinh ra nguyên nhân khó bề phân biệt, mà hết thể này phía sau vừa có cơ hội là cùng một con tay đang nắm trong tay, mục đích của bọn họ đã để cái này thế giới dần dần thoát khỏi hắn nguyên lai quỹ đạo, đến thiếu Lâm Thiên Diêu đúng như vậy cho là, các lộ hủy chữa tới đây sự tình có một kết thúc. Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn có cần phải đi điều tra một chút cái này thế giới đến tột cùng là thế nào. Trước lướt qua cái này thế giới vấn đề, Lâm Thiên Diêu còn có một việc muốn giải quyết, đó chính là Kỳ Kỳ Ổ trên người những cái này khôi lôi không chế. Đến hiện tại Kỳ Kỳ Ổ mặc dù không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng miễn là vật kia một ngày không có bị phá giải, Kỳ Kỳ Ổ vẫn tồn tại nguy hiểm. Ba nhân tâm tư thiên chuyển bách biến, vô ý lúc này có người đã tìm tới cửa. Chính là bọn họ. Khẳng định chính là bọn họ ngoài cửa xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ cho vào, ba người nhìn nhau, biết đã có người khẩn cấp muốn cho bọn họ dưới phán tử. Tuyết, ngươi ở lại chỗ này, ta và Kỳ Kỳ Ổ đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Tuyết gật đầu, không có ép buộc nói nhất định phải theo sau. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ ra khỏi gian nhà đã nhìn thấy gian nhà bên ngoài trên cỏ cái này lúc sau đã đứng một đống người, đều là ngày ấy vào thôn lúc đã gặp, khi đó trên mặt bọn họ đều là thần sắc tò mò. Biết bọn họ là tới chạy nạn về sau, có thậm chí còn là gương mặt đồng tình cùng hoan nghênh, nhưng lúc này, bọn họ mỗi một người đều trợn to con mắt, tức giận muốn xông vào đi, đem Lâm Thiên Diêu ba người đuổi ra ngoài. Đây là thế nào làm sao vậy đều lúc này ngươi còn giả ngu, chúng ta hảo ý lưu các ngươi ở, lúc đầu tưởng làm chuyện tốt, không nghĩ tới này rõ ràng chính là dẫn sói vào nhà nếu như không phải mọi người phát hiện sớm. Sợ rằng không biết ngày nào đó chúng ta bị các ngươi giết chết cũng không biết là chết như thế nào. Cầm đầu người nam nhân kia kích động mắng, hắn chỉ vào Lâm Thiên Diêu trong miệng không cần tiền ra bên ngoài bận, rõ ràng chính là đem Lâm Thiên Diêu trở thành hung thủ giết người để đối đãi. Huynh đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi nói tinh tường, tinh giã ta mới đến nơi đây vài ngày, chưa từng làm cái gì có lỗi với các ngươi chuyện. Không có, ngươi nói không có là không có sao. Đêm qua nhưng là có người tận mắt nhìn thấy ngươi hơn nửa đêm ở bên ngoài đi tới đi lui. Sáng sớm hôm nay vợ ta bất quá chỉ là đi bên ngoài cái giếng đánh lũ ONG mỉ hệ NG nửa cờ. Hiện tại cũng đã trúng độc, còn có ta nhi tử, lúc này cũng nằm trong phòng nửa chết nửa sống. Ngươi nói một chút, cái này là không phải ngươi làm người nọ sau khi nói xong, lại liên tiếp đi ra vài cái. Bọn hắn cũng đều là trong nhà có người sáng sớm đánh thủy về sau liền xuất. Hiện trúng độc hiện tượng. Có nghe có người nói tối hôm qua người mới tới này hàng xóm ở bên ngoài lắc lư, luôn luôn khẳng định chính là hắn A, nói cái gì làng bị hủy không có chỗ đi đầu nhập vào qua đây, rõ ràng chính là tới hại người. Những người này một ít đi tìm Mai Vu Nữ, một ít đi thẳng đến Lâm Thiên Diêu phòng của bọn hắn nơi đây coi chừng, không cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Hôm nay việc này ngươi phải nói hiểu, tại sao muốn như thế đối đại với chúng ta mọi người, bằng không hôm nay liền cách nghĩ ra Mai thôn ồn ào gì thế, sáng sớm. Ở chỗ này na ho gì đây đi mà quay lại Mai từ trong đám người đi ra, mấy người kia vừa thấy nàng tới rồi, phía sau lại là mấy cái bị phân đi mời Mai Vu nữ nhân, lúc này thì có dựa, kêu là muốn đem Lâm Thiên Diêu mấy người bắt lại. Ta đã nghe nói một điểm, thế nhưng việc này là không phải tinh giả tạ dịu làm vẫn không thể vọng có kết luận, các ngươi trước đừng làm rộn, nhanh đi về, ta sẽ mau sớm tra ra chân tướng của chuyện. Không có khả năng, chính là hắn. Có người tận mắt nhìn thấy hắn tối hôm qua đi ra trừ hắn ra còn có ai sẽ hơn nửa đêm đi ra ngoài, hơn nữa nước giếng ngày hôm qua uống còn hảo hảo mà, hôm nay uống ở giữa độc, khẳng định chính là hắn, Vu nữ đại nhân, ngươi nhất định phải chủ trì công đạo. A Lâm Thiên Diêu có thể không phải muốn như vậy, ngày hôm qua hắn đích xác đi ra, thế nhưng hắn có thể xác định không có ai sẽ nhìn thấy dùng ẩn thân thuật chính hắn, còn như sau lại gặp phải tiểu nhân sự tình. Chứ không nói hắn ở bốn phía hạ kết giới, chính là bọn họ không có giới kết giới. Như vậy đêm khuya tối thui, ẩn người hắn cùng như vậy thấp bé tiểu nhân cũng không phải dễ dàng bị phát hiện. Vị đại ca này, tối hôm qua ta nhưng là hảo hảo mà trong phòng nghỉ ngơi, làm sao lại ở bên ngoài, chắc là có người nhìn lầm rồi á, nhưng là bọn họ làm sao biết tin tưởng Lâm Thiên Diêu, đều cảm thấy hắn là đang nói láo. Lâm Thiên Diêu không có nhiều lời, trực tiếp hỏi ngày hôm qua thì ai nói thấy hắn, nhìn thấy đến tuột cùng là người nào rất nhanh, một cái gầy teo nho nhỏ nam nhân đã bị đẩy ra ngoài. Chính là ngươi, nhất định là ngươi, ta mặc dù không có thấy khuôn mặt, nhưng là từ hình thể đến xem chính là ngươi không có sai. Nói cách khác ngươi chỉ là nhìn thấy một cái so với ta so với giống như thậm chí tuyệt không giống người, sau đó liền vô căn cứ nói người kia là ta. Lâm Thiên Diêu giọng có như vậy một tia không vui. Người nào vô căn cứ, chính là ngươi, ngươi hiện tại không thừa nhận cũng vô ích. Mai Vu nữ hội chủ cầm đây hết thể người nọ thấy tức giận Lâm Thiên Diêu, từ trong xương không rõ mọc lên một cô ý sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến đây thời điểm cái này nhiều hơn người nhìn đâu, hắn cũng không có thể làm gì mình, vì vậy lá gan liền lớn lên, sau đó nhìn về phía vẫn trầm mặc Mai. Tinh giã Tạ Dịu lời nói không sai, ngươi không thể vẹn vẹn bởi vì một cái bóng lưng hướng hắn liền kết luận người hạ độc là hắn, hiện tại người chúng độc ở nơi nào những người khác không phục. Mới muốn nói gì bị Mai ánh mắt một nhìn chòng chọc nên cái gì cũng không nói ra được. Ở nhà y sư đi sao mấy người kia có gật đầu, có lắc đầu, Mai có điểm sinh khí, lúc này quan trọng là đi xem độc của bọn họ bên trong sâu hay không, có thể hay không giải khai, các ngươi từng cái ở chỗ này na có chuyện gì không tìm được y sư còn không mau đem người mang tới.